kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Chương 52: Quỷ cảnh. Man nhân đang tức giận sốt ruột mà màu đỏ áo cưới. Tại Lục Thần bỏ vũ khí xuống về sau, liền không lại sốt ruột, mà là lựa chọn chậm ung dung tiếp cận. Mắt thấy màu đỏ áo cưới kia đen nhánh chỗ trống, liền muốn bao trùm tại Lục Thần trên mặt lúc, một con màu đỏ thẫm bàn tay đột nhiên từ phía trên xông ra, đè lại màu đỏ áo cưới khăn cô dâu. Lực lượng kinh khủng để khăn cô dâu hoàn toàn phủ lên áo cưới trên mặt trống rỗng. Sau đó, con kia màu đỏ thẫm bàn tay càng là đột nhiên nhất chuyển, ngay cả khăn cô dâu tăng thêm áo cưới cùng một chỗ tóm lấy, đột nhiên xuất hiện công kích, để kia trên kệ áo cái khác quần áo đều là đột nhiên đình trệ. Hiển nhiên, bọn chúng cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ra như thế ngoài ý muốn sự tình. Mà lúc này, Lục Thần đã ngẩng đầu lên, hắn hiện tại trên mặt không còn có một tia bị mê hoặc biểu lộ, có chỉ là lạnh lùng. Mê hoặc năng lực xác thực không sai, nhưng ta đại sư cấp kiếm thuật cùng Haosoku Haki thêm ý chí cũng không phải cho không. Lục Thần đương nhiên không có bị mê hoặc, buông xuống vũ khí trong tay, chỉ là muốn để màu đỏ áo cưới đi gần hơn một chút mà thôi. Ta mặc dù lỗ mãng, nhưng từ không vụng về. Hành động lỗ mãng, đây là Lục Thần vì phát huy tự thân thể lực hùng hậu ưu thế mà làm ra tư thái. Nhưng thật muốn có người cảm thấy Lục Thần là cái sẽ chỉ lỗ mãng ngu xuẩn, Lục Thần sẽ để cho bọn hắn minh bạch bọn hắn sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Tại Lục Thần cười lạnh thời điểm, những cái kia còn treo tại trên kệ áo quần áo rốt cục phản ứng lại, đại lượng ống tay áo hướng phía Lục Thần quất đánh tới. Cùng lúc đó, Lục Thần màu đỏ thẫm trái trong tay màu đỏ áo cưới cũng đang điên cuồng giãy giụa. Đối với cái này, lạnh lùng Lục Thần chỉ là bàn tay trái đột nhiên siết chặt. Thị hồn chi thủ nương theo lấy kỹ năng phóng thích, Lục Thần chỉ cảm giác một cỗ kinh khủng hấp lực từ trong lòng bàn tay truyền ra. Tại kia hấp lực hạ, một cỗ màu đen tà ma khí tức bị Lục Thần hút vào bàn tay bên trong. Kia tà ma khí tức không phải rất tốt, người thường nhiễm phải sẽ chỉ nhiễm bệnh, thậm chí sẽ trực tiếp nổi điên. Nhưng bây giờ hấp thu tà ma khí tức chính là Lục Thần quỷ thủ bị quỷ thần chi lực ăn mòn bàn tay. Kia tà ma khí tức bị hấp thu bàn tay về sau, không có bất luận cái gì quỷ dị dấu hiệu, kỳ phản mà nháy mắt ôn thuận xuống tới. Thậm chí còn có một bộ phận tà ma lực lượng trải qua quỷ thủ tịnh hóa, hướng chảy Lục Thần toàn thân, để Lục Thần cảm giác giống như ăn vật đại bổ. Lực lượng của thân thể càng là nháy mắt tăng lên không ít. Đây chính là thị hồn chi thủ bắt lấy địch nhân, có thể tăng cường tự thân lực lượng bản chất đi. Tại Lục Thần suy tư thời điểm, quỷ dị tay khủng bố hấp lực đã đình chỉ, nhưng chỉ là cái này một lát, trước mắt màu đỏ áo cưới một nửa tà ma chi lực đã bị Lục Thần ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Một phần trong đó tà ma chi lực bị Lục Thần tịnh hóa, ngắn ngủi tăng cường tự thân, nhưng còn có đại bộ phận tà ma chi lực tụ tập lại với nhau, bị Lục Thần quỷ thủ nắm thật chặt. Không do dự, Lục Thần quỷ thủ lần nữa bóp, oanh một tiếng, kia ngưng tụ tà ma chi lực nháy mắt bị Lục Thần tại màu đỏ áo cưới trên đầu bóp nát. Ầm ầm, Lục Thần trong tay ngưng tụ tà ma chi lực tiếp cận màu đỏ áo cưới một nửa, mà dạng này tà ma chi lực toàn bộ bạo tạc vẫn là tại màu đỏ áo cưới đỉnh đầu, căn bản ngăn cản không nổi. Tại một trận xì kéo tiếng vang bên trong, màu đỏ áo cưới nháy mắt chết đi, mà theo tà ma chết đi, kia áo cưới cũng thay đổi vì phổ thông một bộ phân bố liệu. bị kia bạo tạc, trực tiếp xé rách ra, tiện tay đem màu đỏ áo cưới vải vóc ném xuống đất. Lục Thần nhìn về phía trước mắt giá áo, chỉ là, rất nhanh, Lục Thần liền phát hiện, kia trên kệ áo cái khác 6 cái quần áo, tại màu đỏ áo cưới vỡ vụn thời điểm, cũng đi theo vỡ vụn ra, về phần kia giá áo, càng là trực tiếp tản mát. Đồng thời, Lục Thần bên tai cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết hắc quan cấp ác hồn đỏ áo cưới. Thu hoạch được 1200 điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết bạch du cấp ác hồn quỷ áo. Thu được 100 điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết bạch du cấp ác hồn quỷ áo. Thu được 100 điểm rèn luyện. Phổ thông quỷ áo 100 điểm. Màu đỏ áo cưới lại có 1200 điểm. Thật nhiều a, điểm rèn luyện tăng nhiều. Cũng không có để Lục Thần hoàn toàn hưng phấn lên, cũng không đần Lục Thần, rất nhanh liền nghĩ đến, kia màu đỏ áo cưới cho điểm rèn luyện nhiều, cũng liền đại biểu nàng rất lợi hại. Màu đỏ áo cưới phòng ngự căn bản không đáng nhiều như vậy điểm rèn luyện. Hiện tại xem ra, hồng cái đầu hạ mặt hố đen, hẳn là rất lợi hại. Còn tốt, ta không cho nó cơ hội phát huy. Lần sau đi săn, vẫn là phải cẩn thận a. Ta thực lực, còn chưa tới hoành hành không sợ tình trạng. Đứng ở đại địa phía trên, không sợ bất luận cái gì công kích. Đây là Lục Thần muốn đi con đường. Làm sao, hiện tại Lục Thần, vẫn là quá yếu. Bởi vậy, đầu óc vẫn là phải mang một chút, không thể mãng quá mức. Tại Lục Thần suy tư thời điểm, nơi xa, có chạy thanh âm truyền đến. Quay đầu nhìn lại, Lục Thần phát hiện, tộc trưởng chính bí mật mang theo Vu Trúc đại nhân, nhanh chóng chạy đến. Kia hắc quan cấp tà ma đâu? Chạy sao? Vừa đến hiện trường, tộc trưởng thanh âm hùng hậu liền vang lên, đồng thời Lục Thần cũng có thể nhìn thấy, trên thân, vẻn vẹn bọc lấy một kiện gia thú. Hiển nhiên, là bị người đánh thức về sau, vội vàng chạy tới, mà Vu Trúc đại nhân, thì càng chú ý Lục Thần. Từ đại thạch trên thân xuống tới, liền đi vào Lục Thần bên người. A Thần, ngươi không có, cánh tay của ngươi chuyện gì xảy ra? Lục Thần tay trái, bởi vì quỷ thần khí tức ăn mòn, hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm. Như thế một màn, giống như bị nguyền rủa. Khó trách Vu Trúc đại nhân lộ ra kinh sợ. Đối với cái này, Lục Thần ngược lại là rất bình tĩnh. Đã sớm nghĩ kỹ thuyết pháp. Đây không phải nguyền rủa. Ta huyết mạch lại một lần kích hoạt lên. Đây là huyết mạch sinh ra dị biến. Mấy ngày bên trong nghe được tin tức, Lục Thần đã minh bạch, kích hoạt lên huyết mạch về sau, thân thể phát sinh dị biến, tỉ như nói dài 3 con mắt, trở nên càng cường tráng hơn, tóc biến sắc, đây mới là trạng thái bình thường, mà cái gì đều không thay đổi, mới là không bình thường. Bởi vậy, Lục Thần cũng không sợ thuyết pháp này, lọt vào chất vấn, lại dị biến, quá tốt rồi, tổ tiên phù hộ. Tại Vu Trúc cao hứng thời điểm, Lục Thần lập tức nói sang chuyện khác, mở miệng nói: "Vu Trúc đại nhân, tà ma đã bị ta chém giết, chỉ là có 2 cái tộc nhân hy sinh." Nhìn thấy kia gầy gò đồng thời vặn vẹo không thành hình người tộc nhân, Vu Trúc thở dài, hắc quan cấp ác hồn đột kích, chỉ có 2 cái tộc nhân tử vong, đã là rất tốt sự tình, ngươi không cần tự trách. Bên cạnh, tộc trưởng thanh âm cũng vang lên, xác thực, chúng ta man tộc Nam Nhi, sớm tối đều sẽ chiến tử xa trường, có cái gì tốt bi thương, ngược lại là ngươi tiểu tử, thực lực tăng lên thật nhanh, hiện tại đã có thể đối phó hắc quan cấp tà ma. Chỉ là vận khí tốt mà thôi, so với cái khác man, nhân, Lục Thần thực lực tăng lên xác thực rất nhanh. Nhưng đây tuyệt đối không chỉ là vận khí tốt, Lục Thần dám liều mệnh. cũng là một trong số đó. Tại cái này thức tỉnh mấy ngày, lục thần ban ngày đối chiến man thú, ban đêm càng là mỗi ngày ra ngoài đi săn tà ma. Cái này khiến lục thần thu hoạch không ít điểm rèn luyện. Nhưng muốn minh bạch chính là, tại cái này đi săn bên trong, lục thần là tùy thời đều sẽ chết, như kia trống nhỏ yêu, như chén kia hình tà ma. Chỉ cần lục thần thể chất hơi yếu một chút, hắn liền đem chết không có chỗ chôn. Có thể nói, lục thần hiện tại cường đại, là hắn lấy mạng liều tới. Đương nhiên, những chuyện này, lục thần sẽ không nói thêm cái gì, mà tộc trưởng cũng không có bao nhiêu hỏi. Trong mắt hắn, lục thần thực lực nhanh chóng tăng lên, là đã thức tỉnh huyết mạch duyên cớ. Đồng thời, tộc trưởng lực chú ý cũng rất nhanh liền bị trước mắt giá áo cùng kia đại lượng vỡ vụn quần áo hấp dẫn. Nhìn xem kia vỡ vụn giá áo, thở dài lấy lắc đầu, tùy ý nói ra, trước hai ngày vừa thanh lý một cái dù đen, hôm nay lại xuất hiện giá áo, đại lượng cùng một thuộc tính tà ma cùng một chỗ xuất hiện. Cái này rất không ổn, có điểm giống quỷ cảnh a. Lời này vừa nói ra, liền bị Vu lão dùng cây gậy trong tay đánh một chút. Đừng nói như vậy, cẩn thận thật đưa tới quỷ cảnh, chỉ là hai cái xê xích không nhiều tà ma mà thôi. Tình huống như vậy thường xuyên xuất hiện, quỷ cảnh cũng không phải dễ dàng hình thành. Hai người đối thoại nội dung hấp dẫn lục thần, quỷ cảnh, đó là cái gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.